Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 287, nhậm chức. Thực tập thần quan, leo lên thật cao thềm đá đường, đi thẳng qua lớn mảnh khu nhà. Phía trước to lớn thần điện xuất hiện tại trước mắt. Trước thần điện mới còn có một mảnh rộng lớn tiểu hình quảng trường to lớn màu trắng đá cẩm thạch kiến tạo tiếp dẫn thần điện. Tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng tản mát ra thánh khiết quang mang. To lớn một hàng trụ đá trung gian, rộng thùng thình điện cửa mở ra lấy. Một đoàn người tranh thủ thời gian đạp lên bậc thang, đi qua thạch trụ tiến vào đại trong cửa điện. Vắng vẻ trong đại điện hiển lộ ra nghiêm túc trang nghiêm không khí. Thật sâu trong đại điện, hai hàng cao trên cây cột lớn mặt, điêu khắc vô số cao đại thần tượng, mỗi một cây trụ chính là một cái cự hình thần linh tượng nặn. Có người mặc trang nghiêm thần bào, cầm trong tay pháp trượng, có người mặc lấy hoa lệ áo giáp, cầm lấy một thanh thánh quang trường kiếm. Hoan nghênh các ngươi, đế quốc các con dân, các ngươi là một nhóm mới tiến vào tiếp ứng thần điện dũng sĩ. Các ngươi tương lai đem gánh vác bảo vệ đế quốc trách nhiệm. Đột nhiên, một cái to thanh âm theo đại điện chỗ sâu vang lên. Kém chút đem các người chơi dọa đến ở tại chỗ cũ. Thần quan đại nhân, mau chóng tới. Lý Minh lần theo thanh âm nhìn qua. Xa xa thần điện cuối cùng, một tòa đài cao phía dưới, đứng vững một cái cao lớn bóng người. Hắn cùng các đội hữu nhanh chóng đi qua đại điện. Phía trước một tên người mặc trường bào màu đỏ, tay cầm kim sắc gậy dài, đầu đội lấy thật cao màu đỏ pháp quan, thật dài màu đen chòm râu, trắng nõn gương mặt. Cái này thần quan trên thân trang sức xem ra vô cùng uy nghiêm, nhưng là tướng mạo cũng rất nho nhã. Trên đỉnh đầu hắn lượng kim sắc tên, vừa vặn là tiếp dẫn thần quan, hơn nữa còn có một cái sáng long lanh dấu chấm than, chờ đợi bọn hắn tiến đến xác nhận nhiệm vụ. Lý Minh đi nhanh lên đến trước người hắn, mở ra đối thoại nội dung cốt truyện. Tôn kính thần quan đại nhân, chúng ta đến từ Hoàng Sa Trấn, phụng trấn thủ đại nhân mệnh lệnh, mang theo tin đến gặp mặt ngài. Lý Minh cung kính nói ra. Không tệ, là cái hiểu lễ phép tiểu hòa tử. Ngươi đi qua Hoàng Sa Trấn thủ khảo nghiệm, thực lực đã đạt tới đế quốc sĩ binh trưởng tư cách. Là thời điểm học tập cao cấp hơn chiến đấu kỹ xảo. Bất quá chúng ta muốn đối mặt địch nhân không chỉ có là hỗn độn đế quốc chiến sĩ, còn có đến từ ma tộc uy hiếp. Chiến sĩ bình thường chỉ có thể chống cự vũ lực phía trên công kích, mà các ngươi cùng đế quốc chiến sĩ khác biệt. Các ngươi có học tập thần điện ma pháp, từ đó hàng yêu phục ma tư cách. Tiếp dẫn thần quan hài lòng gật đầu nói. Nguyên lai chúng ta còn muốn gánh vác lên đối kháng ma tộc trách nhiệm. Lý Minh hiếu kỳ hỏi. Đúng, chúng ta thần tộc thánh điện tồn tại chính là vì bảo hộ thiên mệnh đế quốc con dân, để tránh bị thụ ma tộc giết hại, không cho cái thế giới này dẫm vào chúng ta tổ tiên tại thần giới vết xe đổ. Tiếp dẫn thần quan nói ra. Minh bạch thần quan đại nhân. Hiện tại ta cần phải làm những gì? Lý Minh hỏi. Người đã đến nơi này của ta chính là chuẩn bị trở thành một tên thực tập thần quan, bắt đầu học tập hàng yêu phục ma bản lĩnh. Nhưng người trung quy chỉ là nhân loại, học tập thần tộc thần lực còn cần tiến hành theo chất lượng, cho nên ta hội giao cho các ngươi một hạng cơ sở phục ma bản lĩnh. Ngươi học hội về sau liền có thể đối phó một số cấp thấp ma thú, thông qua cùng chúng nó chiến đấu để tích lũy thực lực ngươi, không ngừng tiến giai trở thành cao cấp hơn thần quan. Tiếp dẫn thần quan mỉm cười hồi đáp. Nguyên lai là học tập phục ma kỹ xảo, đa tạ thần quan đại nhân vun trồng. Lý Minh hưng phấn nói ra. Ta phát giác được trên người ngươi có một ít kỳ lạ thần lực ba động, có phải hay không có hắn thần quan cho ngươi một số chúng ta phục ma thánh điện bảo vật? Tiếp dẫn thần quan tựa hồ hiếu kỳ hỏi, thánh điện bảo vật, ta nhớ tới, ngài nói có đúng hay không cái này? Lý Minh kém chút giật mình, tranh thủ thời gian xuất ra ẩn cư thần quan đưa tặng phục ma hồ. Không phải vậy, hắn còn tưởng rằng thánh nữ kim thân cùng thần dựng kim liên bị đối phương phát hiện. Đâu, phải biết, nội bộ thánh điện hiện tại cũng không phải là trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Địch nhân núp trong bóng tối, vừa không cẩn thận liền sẽ cho mình đưa tới vô cùng lớn phiền toái. Cũng là hắn, phục ma hồ chính là chúng ta phục ma thánh điện cơ sở nhất bảo vật. Có thể hấp thu cấp thấp ma thú ma hồn, từ đó chuyển hóa làm thuộc về ngươi thần lực. Hiện tại ngươi có cái này, ta thì có thể giúp ngươi truyền thụ thực tập thần quan cần muốn học tập cơ sở thần lực. Tiếp dẫn, thần quan cười gật đầu nói, đinh, hệ thống, chúc mừng người chơi Minh Minh Bạch Bạch, ngài thành công hoàn thành tìm kiếm tiếp dẫn thần quan nhiệm vụ. Theo tiếp dẫn thần quan vừa dứt lời, Lý Minh trước mắt hệ thống tin tức nhảy ra, trong tay phong thư bay về phía trước người đối phương, biểu thị Hoàng Sa Trấn nhiệm vụ đã toàn bộ hoàn thành. Điểm kinh nghiệm cùng đồng tệ khen thưởng nhanh chóng thu hoạch được. Ta đã thu ngươi phong thư, từ giờ trở đi đem về trao tặng ngươi thực tập thần quan xưng hào. Cũng ban cho ngươi thánh điện cơ sở phục ma kỹ xảo. Tiếp dẫn thần quan vừa cười vừa nói, bạch, theo trong tay hắn kim sắc pháp trượng giơ lên cao cao. Một vệt kim quang bay về phía Lý Minh trước người. Đinh, hệ thống, chúc mừng người chơi Minh Minh Bạch Bạch. Ngài thành công thu hoạch được thực tập thần quan xưng hào. Ngài học hội sơ cấp hàng yêu quyết. Cái kia kỹ năng đem lập tức tiến vào ngài thanh kỹ năng. Ngài thần quan hệ thống chính thức mở ra. Hệ thống nhắc nhở lần nữa nhảy ra. Lý Minh ngực trái kim quang lóe lên. Hắn đế quốc sĩ binh trưởng huy chương bên cạnh. Song song thêm ra một cái màu trắng bằng sắt trọng kiếm huy chương. Phục ma thánh điện. Thực tập thần quan thần lực giá trị. 0/150 điểm sinh mệnh. Cộng 1% ma lực giá trị. Cộng 1% sơ cấp hàng yêu quyết, phát động kỹ năng về sau, 30% tỷ lệ có thể hấp thu yêu thú cấp thấp yêu hồn. Thời gian câu đao 3 giây, lại nhiều một cái thân phận, thế mà còn là thực tập thần quan. Ngươi bây giờ đã là thánh điện thực tập thần quan, theo ngươi hấp thu yêu hồn giá trị càng nhiều, ngươi năng lực cũng sẽ rất nhanh đến mức đến tăng lên. Có điều ngàn vạn nhớ kỹ, ngươi bây giờ chỉ có thể hấp thu yêu thú cấp thấp yêu hồn. Đồng dạng bị ma hóa quái vật là không có có hiệu quả. Tiếp dẫn thần quan nói ra, bình thường quái vật không có thể hấp thu yêu hồn. Cái kia yêu thú cấp thấp là chỉ cái gì loại hình quái vật? Lý Minh không hiểu hỏi, tại giã ngoại trong địa đồ, bởi vì ma tộc dã tâm. Khắp nơi đều bị phủ đầy ma khí, rất dễ dàng hội bám vào một số ma hóa quái vật trên thân. Hiện tại ngươi đã là thực tập thần quan, có phân biệt yêu thú năng lực, làm ngươi giết chết quái vật lúc yêu thú có cơ hội tương đối xuất hiện. Đến lúc đó ngươi tự nhiên là có thể nhìn đến. Tiếp ứng thần quan giải thích nói, là như vậy à, Lý Minh bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là đang luyện cấp quá trình bên trong, giết chết quái vật sau thỉnh thoảng sẽ xuất hiện yêu thú tồn tại. Nhất định phải có thần quan thân phận mới có thể phát động. Ngươi minh bạch liền tốt, hiện tại ta cho ngươi nhiệm vụ là, cầm lên ngươi phục ma hồ, nhanh đi tu luyện a, lên tới trung cấp thần quan lại tới tìm ta. Đúng. Đế quốc tướng quân chỗ đó giống như cũng có chuyện cần muốn tìm ngươi thương lượng. Ngươi nhanh đi chỗ của hắn báo danh đi. Tiếp dẫn thần quan từ tốn nói. Đinh, hệ thống, chúc mừng người chơi Minh Minh Bạch Bạch. Ngài thành công mở ra bước thứ 3 chủ tuyến cửa khẩu nội dung cốt truyện thần quan lịch luyện. Tiếp dẫn thần quan cần ngươi mau chóng tăng lên. Trở thành một tên chính thức trung cấp thần quan. Xin ngài hoàn thành lần này lịch luyện sau lại đến hồi phục nhiệm vụ. đem về có mới khiêu chiến chờ đợi ngài. Đinh, hệ thống, chúc mừng các người chơi Minh Minh Bạch Bạch, thành công phục ma thánh điện, hoàng thành đại tướng quân có chuyện tìm ngài. Mời lập tức tiến về nội thành khu tướng quân phủ gặp mặt tướng quân nhận lấy nhiệm vụ. Hai cái hệ thống nhắc nhở đồng thời nhảy ra. Tiếp dẫn thần quan nhiệm vụ hệ thống nói rất rõ ràng. Cần Lý Minh thăng cấp đến trung cấp thần quan mới có thể tiếp tục mở ra nhiệm vụ mới. Mà lại đây chỉ là chủ tuyến cửa khẩu loại nhiệm vụ. Đối với nó nhiệm vụ chính tuyến không có chút nào ảnh hưởng. Mà hoàng thành đại tướng quân chỗ đó mới là các người chơi ở cái này trong thế giới giả lập trọng yếu nhất nhiệm vụ chính tuyến manh mối. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.